Quan sách, chương 1293, giáo chiến với Lã Quân Niên, góc truyện audio.com, Ủy ban kỷ luật công bố, Phó Cục trưởng Cục Thông tin tỉnh, đồng chí Triệu An vi phạm kỷ luật nghiêm trọng đang bị tổ chức điều tra. Bên ngoài đang đồn đại Triệu An chủ yếu liên quan tới vấn đề kinh tế và vấn đề tác phong cá nhân. Cùng lúc đó, cán bộ thành phố cấp địa của tỉnh Sở Giang bắt đầu một vòng điều chỉnh mới. Lần này việc điều chỉnh cán bộ có rất nhiều điểm được chú ý quy nạp đặc điểm toàn bộ cuộc điều chỉnh có thể tổng kết thành 8 chữ. Lấy ổn làm chính, trong ổn có biến. Trong đó Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố Kinh Giang, Liễu Tân Lâm điều tới thành phố Dung Châu nhậm chức Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Bí Thư, việc này rất thu hút sự chú ý. Mặt khác, phương diện Sở Thành, Phó Chủ tịch thành phố có chân rết của Sở Thành Tống Nguyên Thu đã răng ra trùng vây trong cuộc cạnh tranh kịch liệt bộ máy chính quyền Sở Thành, thành công đảm nhiệm Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố, một bước nhảy trở thành phái thực quyền của chính đàn Sở Thành, cũng là người được chú ý. Cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề mới nhìn bản chất. Lần điều chỉnh này, trong chế độ mà nói ảnh hưởng rất sâu xa. Bởi vì người có ý đồ thấy được thay đổi mới trong cơ cấu quyền lợi của tỉnh từ lần điều chỉnh bộ máy thành phố lần này. Trong đó thay đổi lớn nhất là sức nặng của quyền bính trên tay trưởng ban thư ký tỉnh ủy Trần Kinh, khiến rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Trong truyền thống của chính đàn Sở Giang, trưởng ban thư ký luôn là một vị trí không hiển sơn lộ thủy. Trưởng ban thư ký nhiệm kỳ trước Phùng Bác Dục luôn ở vào một vị trí rất lúng túng. Bên trong mười mấy ủy viên thường vụ, người này xếp hạng thấp nhất, lời nói cũng kém trọng lượng nhất, bình thường cũng khá khiêm tốn, không khiến nhiều người chú ý. Nhưng sau khi Trần Kinh thay thế Phùng Bác Dục rõ ràng thể hiện ra phong cách khác Phùng Bác Dục. Sự vụ lớn nhỏ trong tỉnh, Trần Kinh tích cực tham dự, mệnh lệnh chính sách của tỉnh ủy, Trần Kinh đều nắm chắc. Mặt khác, rất nhiều công tác liên quan tới phương lược chính sách quan trọng, ví như công tác tuyên truyền, công tác đảng quần chúng, tác dụng của Trần Kinh rất rõ ràng. Sau khi hắn đảm nhiệm trưởng ban thư ký, chuyện đầu tiên chính là chuyện Đức Cao. Xử lý chuyện này khiến chính đàn Sở Thành có ấn tượng sâu đậm đối với trưởng ban thư ký mới. Phong cách làm việc nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, dám làm dám chịu thể hiện rõ ràng qua chuyện này. Ngay sau đó sự rớt đài của Triệu An cục phát thanh truyền hình có quan hệ trực tiếp với Trần Kinh. Phòng đốc tra tỉnh ủy đột kích hệ thống phát thanh truyền hình, điều tra ra một loạt vấn đề liên quan tới việc vi phạm pháp luật, sau đó mau chóng đưa tới ủy ban kỷ luật. Hành động rất nhanh chóng, sự việc gọn gàng, rất nhanh toàn bộ hệ thống phát thanh truyền hình tiến hành vận động chỉnh đốn tác phong rầm rộ vì vụ án của Triệu An. Một số lượng lớn cán bộ vì thế đã rớt mũ quan. Trần Kinh đưa tay hướng về phía hệ thống phát thanh truyền hình, bị người có ý đồ lý giải là hắn đang cướp đoạt tài nguyên chính trị của Lã Quân Niên để lại. Lã Quân Niên đến Hội đồng Nhân dân nhậm chức mãn nguyện thỏa thuê. Bắt đầu làm rất nhiều hành động mới, công khai nhiều biện pháp mới. Nhưng dường như Trần Kinh đang dùng phương thức này để cho toàn bộ nhân dân tỉnh thấy thời đại Lã Quân Niên ở. Góc truyện audio.com, chính đàn Sở Giang càng lúc càng xa rồi, Trần Kinh dám trực tiếp bắt Triệu An, có lẽ tiếp theo, hắn cũng có dũng cảm trực tiếp đối mặt với Lã Quân Niên. Người từng chứng kiến phong cách chấp chính dũng mãnh của Trần Kinh ở Sở Giang, không hoài nghi nhiều về điểm này. Hơn nữa, có người còn ngửi ra tầng sâu ý tứ từ hành động này của Trần Kinh. Trần Kinh dường như đang dùng phương thức này thể hiện bản thân trước đám quan lớn mới ở Sở Giang, thể hiện quyền uy tuyệt đối của Bí Thư Ngũ ở tỉnh Sở Giang. Phải biết rằng lần này Chủ tịch tỉnh là cử từ Trung ương xuống, Phó Bí Thư tỉnh ủy Tôn Thiên Thạch mặc dù là lão nhân ở Sở Giang, nhưng ông ta cũng ra ngoài làm việc vài năm. Tôn Thiên Thạch xuất hiện ở Sở Giang với thân phận Phó Bí Thư tỉnh ủy, ông ta cũng là quan lớn mới thực sự. Thông qua những lý giải này, rất nhiều người cũng dần hiểu được ý đồ của việc Ngũ Đại Minh nỗ lực đẩy Trần Kinh vào giữ chức trưởng ban thư ký. Ở thời đại của Ngũ Đại Minh, quyền bính của trưởng ban thư ký Trần Kinh không thể vẫn như thường. Uy phong của Trần Diêm Vương trong thời gian rất dài tới chắc sẽ trở thành chủ lưu của chính đàn Sở Giang. Có lẽ, sau thời đại của Ngũ Đại Minh, Trần Kinh vẫn sẽ tiếp tục ở lại Sở Giang, nói không chừng còn mở ra thời đại thống trị của chính mình. Nói như vậy có chút mơ hồ, nhưng cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Vì lần điều chỉnh bộ máy cấp địa lần này, Tống Nguyên Thu đột kích nghe nói trước khi điều chỉnh ông ta nhiều lần bí mật gặp Trần Kinh. Trần Kinh thậm chí còn từng sắp xếp Tống Nguyên Thu gặp riêng Ngũ Đại Minh. Ngoài ra, Phó Chủ tịch thành phố Kinh Giang, Liễu Tân Lâm quật khởi, trở thành nhân vật số 3 của Dung Châu, điều này dường như càng có thể nói rõ vấn đề. Cán bộ hệ Kinh Giang, Đơn Gia Cường đã trở thành nhân vật số 1 chính quyền Đức Cao. Hiện tại Liễu Tân Lâm đã tiến vào Dung Châu đảm nhiệm nhân vật số 3, bọn họ đều được coi là dòng chính của Trần Kinh. Trần Kinh có thể có năng lượng khiến cán bộ Kinh Giang không ngừng quật khởi, điều này chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ bên trong cơ cấu quyền lợi của tỉnh ủy, trưởng ban thư ký Trần Kinh tuyệt đối có đặc thù. Triệu An xảy ra vấn đề của Triệu An đánh trúng eo lưng của Lã Quân Niên rất không vui. Nhưng Trần Kinh làm trưởng ban thư ký, công tác liên lạc của mặt trận Tổ quốc hắn bụng làm dạ chịu. Sự hiệp đồng chặt chẽ của bốn bộ máy, trưởng ban thư ký ở giữa liên lạc ý nghĩa vô cùng trọng đại. Không bao lâu sau khi Triệu An xảy ra vấn đề, Trần Kinh đã tìm được cơ hội gặp mặt với Lã Quân Niên. Địa điểm gặp là câu lạc bộ gôn Đông Đường. Lã Quân Niên cùng đám bạn doanh nghiệp đánh gôn ở đây. Lần này Trần Kinh gặp Lã Quân Niên là có sứ mệnh bộ máy thành phố cấp địa điều chỉnh. Hội đồng nhân dân cấp thành phố phải nắm chắc khơi thông, dù sao cán bộ hệ thống chính quyền, lưu trình của hội đồng nhân dân là rất mấu chốt. Bằng không tổ chức bổ nhiệm rồi, hội đồng nhân dân không thông qua bổ nhiệm sẽ khiến người ta chê cười, tỉnh ủy sẽ làm cho cười cho thiên hạ. Sắp tới điều chỉnh bộ máy tỉnh, trong đó còn liên quan tới điều chỉnh nhân vật số 1. Trước đó phải kết nối với hội đồng nhân dân, đây là lệ thường. Vốn Trần Kinh chỉ cần kết nối với văn phòng hội đồng nhân dân, nhưng do có sự việc Triệu An, Trần Kinh nhất định phải gặp Lã Quân Niên một. Góc truyện audio.com, lần, tuy hai người đã rất mẻ tình cảm, nhưng trong chuyện chính trị. Lợi ích thỏa hiệp Lã vĩnh viễn, Trần Kinh phải làm rõ một vài sự việc coi như đánh ra mấy cây bài. Ở câu lạc bộ Đông Đường, Trần Kinh không dẫn theo thư ký, đơn giản gọn nhẹ. Lã Quân Niên thì rất phô trương. Ông ta mặc quần áo đánh gôn, đeo kính râm, bên cạnh rất nhiều người, vỗ tay ủng hộ, số lượng nịnh nọt cũng không ít. Trần Kinh mỉm cười đứng bên cạnh, trước hết nhìn hắn là chủ nhiệm văn phòng hội đồng nhân dân Tiêu Khắc Toàn. Tiêu Khắc Toàn ngẩn người, vội vàng ghé sát vào Lã Quân Niên, nói nhỏ vài câu vào tai. Mặt Lã Quân Niên không chút thay đổi, vẫn lấy tay che trán, nhìn chằm chằm điểm bóng rơi phía xa, dường như rất tập trung, căn bản không chú ý việc Trần Kinh tới. Nhưng ông ta không để ý, rất nhanh những người khác đều chú ý. Lã Quân Niên có thể tự cao tự đại trước mặt Trần Kinh, những người khác có can đảm và tư cách này sao? Nhất thời sự ồn ào náo nhiệt ở sân bóng giảm đi. Đối thủ chơi gôn với Lã Quân Niên cũng phân tâm, rõ ràng còn có người tới chỗ Trần Kinh chào hỏi. Lã Quân Niên còn muốn làm ra vẻ thờ ơ, lạnh lùng, bên cạnh cũng chẳng ai phối hợp với ông ta còn làm sao được. Nụ cười trên mặt Trần Kinh rất tươi, nhìn qua có vẻ khiêm tốn, hắn tới cạnh Lã Quân Niên, cười nói. Chủ nhiệm Lã, ngài đúng là càng già càng dẻo dai, đường bóng này bắt được cả chim. Lã Quân Niên hơi quay đầu, liếc xéo Trần Kinh, thật lâu sau thản nhiên nói. Bí thư Trần đại giá quan lâm, cũng là tới đánh gôn sao? Trần Kinh vẫn cười tươi nói. Trước mặt ngài, tôi đâu dám múa rìu qua mắt thợ, đánh gôn tôi là gà mờ, bình thường cũng học rất ít, không trèo cao tới nơi này được. Lã Quân Niên nhẹ nhàng hừ hừ nói, cậu có chút khiêm tốn, đều nói cậu là tài tử Sở Giang, có gì mà cậu không biết. Ông ta đưa gậy gôn cho đứa bé nhặt bóng, cầm khăn lau mồ hôi, nói. Nghỉ một chút đã, đánh hai ba lỗ rồi, mấy vị chủ tịch cũng mệt cả rồi. Lã Quân Niên nói phải nghỉ, người khác đương nhiên rất thức thời, đều biết nghỉ là giả, trưởng ban thư ký Trần đến mới là thật. Cảnh thượng đoàn người vây quanh Lã Quân Niên, nhân viên phục vụ tới đưa trà và đồ uống đã chuẩn bị cho Lã Quân Niên, cố ý đặt một cái ghế bên cạnh bàn trà. Còn những người khác như thể đã thống nhất, đều tránh mặt. Trần Kinh lo việc nghĩa không chỉnh mảng, đi tới đối diện Lã Quân Niên, ngồi xuống ghế, nhân viên phục vụ chăm chút lấy một tách nghi hồng cho hắn. Nhìn thấy chén hồng trà, Lã Quân Niên nhíu mày. Rất hiển nhiên, đây là sư phục vụ rất nhân tính hóa, nhiều người như vậy, chỉ có đồ uống của Trần Kinh là hồng trà, điều này chứng tỏ cái gì? Từ một chi tiết nhỏ, đã nói lên vị trí hiện tại của Trần Kinh. Ngay cả một nhân viên phục vụ nhỏ của câu lạc bộ cũng biết điều hòa thân phận của hắn, nhưng thứ bên trong thì rất sâu, rất có ý vị sâu xa. Trần Kinh bưng tách hồng trà, nhẹ nhàng uống một ngụm nói. Chủ nhiệm Lã, hôm nay tôi tới chủ yếu để báo cáo với ngài hai vấn đề. Một là vấn đề liên quan tới nơi nghỉ ngơi của cán bộ hội đồng nhân dân sau nghỉ hưu, tỉnh ủy đã phê rồi, chọn ở Ngọc Sơn, quy cách giống biệt thự Ngọc Sơn, hôm nay tôi mang đến phương án cụ thể, lát nữa mời ngài xem qua. Ngoài ra, vấn đề dự toán kinh phí của hội đồng nhân dân, ý bí thư là muốn tăng thêm một phần so với tiêu chuẩn năm ngoái, các ngài có một phương án đưa lên tỉnh ủy. Góc truyện audio.com, bí thư cũng đã phê chuẩn, buổi sáng tôi đã đưa tới văn phòng chủ tịch tỉnh, chắc sẽ rất nhanh được phê chuẩn. Lã Quân Niên dường như có chút thất thần, Trần Kinh nhắc tới hai vấn đề này, ánh mắt ông ta nhìn hắn chăm chú thật lâu sau, gật đầu nói. Rất tốt, trưởng ban thư ký Trần đã mất công, tôi thay mặt toàn thể đồng nghiệp cảm ơn cậu, Trần Kinh thản nhiên cười cười, nói. chủ nhiệm, nói cảm ơn thì khách sáo quá, đây là trách nhiệm của tôi nên làm mà. Ngoài ra có chút vấn đề liên quan tới công tác cụ thể, vấn đề liên quan khá rườm rà, tôi không báo cáo từng cái một cho anh, sau này tôi sẽ liên lạc với lão Tiếu. Lã Quân Niên hơi sửng sốt nói, chỉ có hai vấn đề, vì hai vấn đề này mà cậu đích thân tới. Nụ cười trên mặt Trần Kinh tan ra, nói, chỉ hai vấn đề này, yêu cầu của bí thư đối với chúng ta, đề xuất phàm là vấn đề của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc đều là đại sự, đều phải nghiêm túc làm. Tôi không dám qua loa, cho nên liên quan tới vấn đề lớn, tôi đều phải đích thân báo cáo cho ngài. Lã Quân Niên hai mắt như điện, nhìn chằm chằm Trần Kinh thật lâu sau, ông ta chợt cười to, trong nụ cười ẩn chứa điều không nói ra được. Cách chương.